Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1138. Oscar điển lễ. Đáng tiếc, đánh không lại hắn a. Nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Diệp Thu thở dài, có đôi lời nói thế nào? Người không biết xấu hổ là vô địch. Hy vọng hai vị khác người xuyên Việt tiền bối sẽ không như thế hố. Tại lẫn nhau giải trí vài câu về sau, Lý Tiêu đứng dậy, đi tới tháp lâu một bên, ngắm nhìn trước mắt cái này một mảnh màu xanh bóng đồng ruộng. Bất thình lình nói ra, giống như Oscar lập tức phải bắt đầu a. Diệp Thu nhẹ gật đầu nói ra, mới vừa nhận được thông chi, nói là tháng sau tổ chức, nghe nói lần này Oscar khiến cho so với ngày xưa đều muốn long trọng a. Lý Tiêu nói ra, đó là khẳng định, đây là Oscar từ thành lập đến nay duy nhất một lần đem 2 năm điện ảnh đều tập trung ở cùng một chỗ tiến hành bình xét. Diệp Thu nói ra, năm ngoái, ngay tại Oscar tổ chức trước giờ, Mỹ đế điện ảnh hiệp hội bị lộ ra tấm màn đen xì căng đan, ảnh hưởng đến Oscar ủy viên hội, khiến cho Oscar bị ngừng. Cuộc phong ba này luôn luôn kéo dài sắp tới 1 năm, mới với gần đây lắng lại, mà đây trường phong ba đưa đến kết quả chính là, đi 473 năm tất cả điện ảnh cuối cùng không có thể đi vào đi Oscar bình chọn. Đây đối với mong đợi nguyên 1 năm điện ảnh công ty, diễn viên ngôi sao cùng đám fan hâm mộ mà nói, cũng là một lần đả kích. Có lẽ là vì đền bù tổn thất, lại có lẽ là vì kiến tạo một cái càng lớn mánh lới. Năm nay Oscar ủy viên hội liền tuyên bố, năm nay bình chọn tác phẩm sẽ từ nơi này 2 năm chiếu phim điện ảnh trong tác phẩm tiến hành bình chọn. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ Hollywood, cũng hấp dẫn toàn cầu đám mê điện ảnh ánh mắt. Mà lần này, cái này Oscar ủy viên hội cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng những thuê lại toàn bộ Hong Kong Theater, còn vẽ xuống trọng kim đem hiện trường sân khấu bố trí được lộng lẫy. Hiển nhiên là hy vọng theo thứ tự đến quét qua đi qua 1 năm vận rủi. Mà đối mặt với cái này xưa nay chưa từng có bình chọn, thế giới các quốc gia giải trí ký giả càng là tụ tập mà chạy tới Mỹ đế. Chính như Lý Hiểu nói, lần này Oscar mặc kệ theo quy mô bên trên, hay là từ ảnh hưởng bên trên, đều muốn viễn siêu ngày xưa bất kỳ lần nào. Mà ở nơi này tất cả điện ảnh cùng ngôi sao bên trong, Diệp Thu không thể nghi ngờ là nhất bị chú ý một cái. Trước 1 năm, một bộ California sát nhân ma sự kiện BCC để cho Diệp Thu hướng về toàn thế giới mê điện ảnh đã chứng minh thực lực của mình. Nương tựa theo cao siêu diễn kỹ cùng nhân khí, hắn lấy một cái phá vỡ lịch sử yêu nhã sát nhân ma hình tượng thành công cầm California sát nhân ma sự kiện. Bộ phim này đưa tới nhất đắt khách mảng khinh dị bảo tòa, kỳ đồng lúc cũng ghi vào thế giới điện ảnh sử sách. Mà The Dark Knight lấy 16 tỷ toàn cầu phòng chiếu vấn đỉnh thiên hạ. Hắn vai trò Joker hình tượng càng là đổi mới điện ảnh trong lịch sử đối với phản giác khắc họa, làm cho tất cả mọi người đối nhân vật này vừa yêu vừa hận. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ Oscar chính thức chỗ công bố tin tức, Diệp Thu bằng vào California sát nhân ma sự kiện bên trong sát nhân ma cùng The Dark Knight, bên trong Joker hai cái này nhân vật, thu được tốt nhất vai phụ phần thưởng 2 lần đề danh. Đây là Oscar từ thành lập đến nay lần thứ nhất có diễn viên bằng vào 2 bộ điện ảnh song song đề danh tiến vào một cái trúng thưởng đơn nguyên bên trong. Đương nhiên, đối với dạng này đề danh, bất kể là Diệp Thu đám fan hâm mộ, vẫn là các truyền thông đều biểu thị nửa vui nửa buồn. Vui mừng là, cái này 22 lần đề danh đại biểu Oscar bình thẩm đoàn nhóm đối Diệp Thu diễn kỹ khẳng định, biểu thị bọn hắn xác thực bất thường thưởng thức, đồng thời khẳng định Diệp Thu diễn kỹ. Nhưng là ưu sầu nhưng là, bởi vì Diệp Thu đồng thời có hai nhân vật tham dự một cái tưởng hạng chiến đấu. Này lại dẫn đến ban giám khảo tại bỏ phiếu thời điểm sẽ đem số phiếu phân tán. Nếu là cuối cùng bởi vì phân tán số phiếu mà dẫn đến Diệp Thu không có thể thu được đến sau cùng cúp, vậy nhưng thật muốn bẫy cha. Lý Tiêu tự nhiên cũng biết chuyện này, nhìn xem Diệp Thu vừa cười vừa nói, người thật giống như không có chút nào lo lắng trúng thưởng vấn đề. Lo lắng hữu dụng không? Diệp Thu nhún vai nói ra, ta luôn luôn không cảm thấy kỹ xảo của chính mình cần dựa vào những này cúp đến khẳng định. Chỉ cần phong chiếu đại bán, chỉ cần khán giả ưa thích, cái kia chính là đối ta diễn kỹ lớn nhất khẳng định. Lý Tiêu nghe xong, không khỏi cười, nếu như Oscar đám người kia nghe được ngươi câu nói này, bọn hắn nhất định sẽ không đem cúp ban ngươi. Diệp Thu nghe xong, không khỏi mỉm cười, như vậy, có lẽ Oscar sẽ trở thành kế tiếp Grammy. Có ý tứ, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Tiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đến Oscar trao giải dạ hội một ngày này. Theo màn đêm hàng lâm, Hollywood Hong Kong Theater trước ánh đèn bắt đầu sáng lên. Đỏ tươi thảm liền hoa hồng sớm đã trải ở trên mặt đất. Lại thêm bốn phía ánh đèn, vô cùng sáng chói. Đương nhiên, sáng chói nhất còn thuộc những cái kia đứng ở thảm đỏ lên các minh tinh. Làm từng cái Hollywood nổi tiếng ngôi sao điện ảnh xuất hiện ở trên thảm đỏ thời điểm. Vây đứng ở bốn phía đám mê điện ảnh nhất thời phát ra từng đợt tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà đến từ đám phóng viên trên tay máy chụp hình đèn flash càng là như tinh quang đồng dạng hiện ra. Làm toàn cầu hàm kim lượng cao nhất điện ảnh giải thưởng. Oscar chịu đến lấy đến từ các nơi trên thế giới ký giả cùng đám mê điện ảnh chú ý. Không phải sao, tại ký giả khu vực bên trong, đến từ các nơi trên thế giới đám phóng viên đã sớm chen lấn tràn đầy. Càng không ngừng chụp theo thảm đỏ trên đi qua ngôi sao. Trừ cái đó ra, còn có đến từ các nơi trên thế giới mê điện ảnh tại vì thần tượng của mình ủng hộ động viên. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu đơn thuần tham gia náo nhiệt khán giả. Theo thời gian trôi qua, các minh tinh nhao nhao xuất hiện ở trên thảm đỏ. Trong lúc nhất thời, quần tinh sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn trước mắt cái kia một đợt ngôi sao, có người bất thình lình trong đầu nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lúc này hướng về đám người này trong thất lạc một quả lựu đạn, cái này Mỹ đế giới điện ảnh thủy chuẩn ít nhất phải lùi lại 10 năm trở lên. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Theo đèn flash cùng tiếng hoan hô, các minh tinh từng cái đi qua thảm đỏ. Sau đó tiến vào đến trong rạp hát, thời gian dần trôi qua, xuất hiện minh tinh khoảng cách càng ngày càng dài, tới đến các minh tinh già vị trí thì càng ngày càng nặng. Ngay tại tới gần điển lễ bắt đầu thời điểm, Hollywood mấy vị đỉnh phong ngôi sao điện ảnh xuất hiện ở trên thảm đỏ. Theo bọn họ xuất hiện, hiện trường càng là vang lên một mảnh thanh âm điếc tai nhức óc. Dạng này một màn càng là rước lấy cái khác các minh tinh ánh mắt hâm mộ. Thân ở cùng một cái vòng tròn bên trong, không có người không hy vọng có thể đạt tới bọn họ cấp độ. Chỉ là, dạng này tiếng hoan hô còn không có đi qua, một trận càng lớn tiếng hoan hô cùng bạo động tỉnh theo bên ngoài truyền vào. Diệp Thu, là Diệp Thu đến rồi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.